Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, đối chọi gay gắt. Tại nghi thức nhập học sau, Mộc Tiểu Tiểu rất thuận lợi thu được một cái Hậu Cung Vương danh hiệu, công nhận không có bất kỳ dị nghị gì. Tại nghi thức nhập học trên cái kia một phen hậu cung tuyên ngôn, để cho Mộc Tiểu Tiểu toàn trường đồng học đều coi như người trời. Dĩ nhiên, cũng có hơn phân nửa đồng học đều đối với hắn đầu lấy hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Rất đơn giản, nhìn Mộc Tiểu Tiểu dám như vậy quang minh chính đại nói ra. Hơn nữa lại nhìn một chút Honoka một nhóm 9 người không có phản bác xấu hổ bộ dáng, liền có thể đoán được sao không rời 10. May mắn một đời A Tâm hồn đen tối. Ayase đồng học, trung học Umesato năm thứ 2 một cái bên trong phòng học. Sau khi tan lớp, một cái màu cà phê tóc ngắn thiếu nữ đi tới. Nhìn lấy Eli Ayase cười nói. Tên của ta kêu Wakamiya Megumi. Xin nhiều chỉ giáo. Xin nhiều chỉ giáo. Eli Ayase gật đầu một cái. Nhìn lấy người tới. Xin hỏi như cung đồng học tới tìm ta có chuyện gì sao? Không có chuyện gì rồi. Chỉ là muốn cùng Ayase đồng học còn các ngươi nữa kết giao bằng hữu mà thôi. Wakamiya Megumi khoát khoát tay. Cười nói. Không biết có thể hay không? Thật ra thì nhìn thấy các ngươi thời điểm liền muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên là có thể. Thật sự. Quá tuyệt vời. Wakamiya Megumi sắc mặt vui mừng. Đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Trước. Tại nghi thức nhập học lên. Nói lấy nàng hơi hơi quay đầu nhìn một cái bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu. Lại nhìn một chút Nozomi Tuzu đám người, chuyện kia chẳng lẽ là thật? Đối với chuyện này, Wakamiya Megumi nhưng là tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên không tự chủ được hỏi lên. Nghe nói như vậy, trên mặt Eli Ayase cứng đờ. Sau đó ung dung thản nhiên hung hăng một cước dẫm ở Mộc Tiểu Tiểu cước bối lên, để cho hắn mặt liền biến sắc. Này này, không mang theo như vậy. Rõ ràng là nói thật a. Các ngươi vốn chính là ta cánh sao? Bất quá Mộc Tiểu Tiểu nhưng bây giờ cái gì đều không dám nói ra. Không có cách nào, ai để cho mình lần trước những lời đó. Để cho trong trường học đồng học cơ bản nhìn Honoka chờ ánh mắt của người đều rất quỷ dị đây. Dù sao ở cái thế giới này, mở hậu cung cái gì đều là cơ bản không tồn tại. Hiện tại chợt gặp được, vẫn là ở bên cạnh chính mình. Hơn nữa còn là 9 cái thiếu nữ xinh đẹp. Mộc Tiểu Tiểu cùng Honoka tên của bọn họ nhưng là vang dội trung học Umesato. Phát hiện chung quanh vô tình hay cố ý quét nhìn tới quỷ dị tầm mắt. May là Honoka lớn như vậy cái người đều có thể cảm giác được cái gì. Umi Kotori Maki Hanayo các nàng thì càng thêm xấu hổ. Trên căn bản đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. Có thể giữ chấn định cũng chỉ có Eli cùng Tuzu hai người. Eli Ayase không hổ là đã từng trải qua hội trưởng hội học sinh. Vô luận là giao thiệp vẫn là tỉnh táo trình độ đều là vô cùng xuất sắc. Cho nên lúng túng thuộc về lúng túng. Nghe được lời của Wakamiya Megumi, nàng lại ung dung thản nhiên rời đi đề tài. Ánh mắt nhìn về phía những địa phương khác, nhàn nhạt cười nói, như cung đồng học. Cùng Kuroyuki Hime quan hệ rất tốt đây. Ai? Wakamiya Megumi khóe miệng cứng đờ. Ngây ngẩn. Cùng lúc đó sững sốt còn có ngồi ở bên cạnh cách đó không xa cho là tóc dài màu đen thiếu nữ. Như cung đồng học tới tìm chúng ta nói chuyện chắc là ý kiến của nàng chứ? Là dự định hỏi do cái gì tình báo sao? Eli Ayase khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đồng hồ. Lập tức sẽ đi học. Như cung đồng học hay là trở về chỗ ngồi của mình đi thôi. Nếu như là thật lòng muốn cùng chúng ta kết bạn mà nói, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuông vào học vang lên sau. Mọi người đều ngồi về chỗ ngồi của mình. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Nhìn lấy bên cạnh Eli Ayase. Eli, người nói mới vừa. Hiện tại nhưng là đi học trong. Mời không muốn nói cùng với ta. Mộc Tiểu Tiểu lại nghênh đón Eli Ayase một cái nhàn nhạt chính là lời nói. Nàng chẳng lẽ còn đang tức giận chứ? Lại nói ta dường như trừ phát biểu cái đó tuyên ngôn ở ngoài cái gì cũng không làm. Mộc Tiểu Tiểu khá là không biết phải nói gì. Méo một chút đầu, nhìn về phía Umi Kotori các nàng. Được rồi, các nàng cũng cùng phản ứng của Eli Ayase không sai biệt lắm. Đều không nói với Mộc Tiểu Tiểu nói. Bất quá theo Mộc Tiểu Tiểu suy đoán, đoán chừng là bởi vì quá xấu hổ rồi. Dù sao hiện tại mọi người đều biết các nàng cùng mình quan hệ không bình thường. Cho nên dưới tình huống này nhất định là ngượng ngùng nói chuyện với mình. Ai, da mặt quá mỏng a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, ngồi ở cách Mộc Tiểu Tiểu một khoảng cách Kuroyuki Hime, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bắn vào trên người đám người Mộc Tiểu Tiểu, thần sắc có chút lãnh mạc, cũng âm thầm cắn răng, mở ra đối chiến danh sách. Quả nhiên, cái kia mấy cái tên như cũ dừng lại ở phía trên. Vì né tránh Lục Vương đuổi giết, Kuroyuki Hime tiến vào cái này thật sự trung học Umesato. Kết quả cũng phi thường tốt. Ở cái địa phương này ngây người thời gian một năm cũng không có bị phát hiện. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng sẽ như vậy liên tục, nhưng là lại không nghĩ tới. Chỉ là năm thứ hai, bình tĩnh đã bị đánh phá rồi. Mộc Tiểu Tiểu đám người đến để cho nàng đánh hơi được một tia mùi nguy hiểm. Trung học Umesato chẳng qua là một khu nhà phi thường thông thường trung học. Thậm chí mỗi cái niên cấp chỉ có 3 lớp. Liền cùng ban đầu học viện Otonokizaka không sai biệt lắm. Kuroyuki Hime không nghĩ ra có lý do gì sẽ để cho như vậy nhiều bursling người xuất hiện ở cái địa phương này. Thấy thế nào đều là vì tới mình. Cho nên Kuroyuki Hime không thể không thận trọng đối đãi. Thậm chí cũng nghĩ tới trực tiếp cùng đối phương tiến hành đối chiến sau đó thắng được tất cả. Overclocking, siêu tần, điểm số, khiến cho đối phương cưỡng chế tháo dỡ BB phần mềm. Nhưng là đối phương nhưng là có 10 người. Làm như vậy tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Sau đó đem tin tức của mình tuyên bố ra ngoài mà nói. Phiền, hiện tại Kuroyuki Hime tương đối phiền. Đường đường đen chi vương. Hiện tại lại có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Để cho nàng tương đối buồn rầu. Suy nghĩ, bất quá như đã nói qua. Tại sao đối chiến nhân vật giả tưởng thể danh xưng sẽ cùng vốn tên là giống nhau như đúc. Hơn nữa toàn bộ đều là cấp 1. Hiện tại cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này. Ánh mắt của Kuroyuki Hime rét một cái. Thầm suy nghĩ định quyết tâm. Xem ra muốn cùng đối phương nói một chút. Tan lớp sau, tại bạn học cả lớp cái kia trợn mắt hốc mồm thần sắc. Kuroyuki Hime đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Thản nhiên nói, Mộc Tiểu Tiểu đồng học, không biết có thể hay không cùng ta tới một cái. Ta có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là chuyện gì. Mộc Tiểu Tiểu lúc này tỉnh ngộ lại. Xem ra đối phương không nhịn được. Mộc Tiểu Tiểu đang muốn đứng dậy. Bên cạnh Eli Ayase đột nhiên đứng lên. Trên mặt mang mỉm cười. Không biết Kuroyuki Hime đồng học tìm Tiểu Tiểu có chuyện gì đây? Nếu như có thể mà nói, cũng mời mang ta lên môn cùng nhau. Ngoặc kép chấm chấm, ta tìm chính là Mộc Tiểu Tiểu đồng học. Dù sao ta có một số việc muốn cùng hắn nói một chút. Kuroyuki Hime khẽ nhíu mày một cái đầu. Dựa theo kế hoạch của nàng, là cùng Mộc Tiểu Tiểu đơn độc ở chung một chỗ. Nếu như đàm phán vỡ tan nói, còn có thể dùng hắn làm uy hiếp. Bởi vì Kuroyuki Hime cũng có thể nhìn ra. Mộc Tiểu Tiểu dường như là trọng yếu nhất một người. Thật là xin lỗi đây. Chúng ta cùng Tiểu Tiểu cho tới nay đều là như hình với bóng. Nozomi Tuzu che miệng cười nói. Có chuyện gì muốn nói mà nói. Ở nơi này nói xong. Chắc hẳn cũng không có cái gì chuyện người không thấy được chứ. Không. Chính là chuyện người không thấy được. Kuroyuki Hime khóe miệng co giật. Hồi lâu. Mới châm chọc nói. Ồ. Xem ra quan hệ của các ngươi đều tốt đến loại trình độ này đây. Xem ra lời đồn đãi chuyện kia quả nhiên là thực sự. Thật là khiến người bất ngờ. Mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng là Kuroyuki Hime đây chính là tại biểu đạt châm biếm. Ẩn núp hàm nghĩa chính là không biết liêm sỉ. nếu như Kuroyuki Hime lại hung hãn một chút, đại khái liền trực tiếp mắng đi ra rồi. Bất quá Nozomi Tuzu Eli Ayase đám người lại không thèm để ý. Cái này có gì ngoài ý muốn? Tiểu tiểu nói vốn là không sai. Hơn nữa hiện tại chúng ta đều đã ở với nhau. Eli Ayase một mặt bình tĩnh nói lấy làm cho cả phòng học yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi mà nói. Chút nào không có chú ý tới chung quanh một mặt đờ đẫn đồng học. Có lẽ chú ý tới cũng không thèm để ý. Mặc dù từng người trong lúc đó đều có bí mật của mình. Nhưng là đang đối mặt người xa lạ mời. Ta muốn tiểu tiểu cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Nói xong, Eli Ayase đi lên trước ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Đi thôi, tiểu tiểu, còn có mọi người. Hiện tại đã tan học. Về nhà đi, bị kẹp ở giữa Mộc Tiểu Tiểu một mặt Akarin thần sắc. Nói không ra bất kỳ nói. Liền như vậy bị Eli Ayase cho kéo lấy đi ra ngoài. Lưu lại một mảnh sững sờ đồng học cùng một cái trong gió xốc xếch Kuroyuki Hime. Cuối cùng hung hãn mà dậm chân. Trời sập thật là tốt hoạt động. Huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới tương đương điểm công chúng hào. WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào truyền vào đi đi liền có thể. Lập tức tham gia. Người người có thưởng. Hiện tại lập tức chú ý đi đi WeChat công chúng hào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.